nhìn bóng lưng nhị anh rời đi, Pin đột nhiên cảm giác được con bé đã trưởng thành. Sau khi trải qua những chuyện này, con bé hẳn nhận rõ tình cảm thực tế. Sẽ không cố chấp nữa. Cả buổi tối Tô Lực Hằng vẫn trông coi bên cạnh Liễu Uyển Nhi. Ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, cho đến giờ phút này hắn vẫn không tin cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh. Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng, đợi ngày mai tỉnh mộng, cô có thể vừa cười vừa gọi tên hắn. Rạng sáng, Tô Lực Hằng đang đắm chìm trong mộng chợt nghe máy đo tỷ số nhịp tim cùng huyết áp của Liễu Uyển Nhi báo động. Trong nháy mắt chấn động thần kinh hắn, lập tức đánh thức đao nhân. Sau khi kiểm tra cấp cứu tất cả khôi phục bình thường. Tại sao có thể như vậy? Tô Lực Hằng hỏi, hắn cho rằng tánh mạng của cô đã không sao. Tại sao còn xảy ra chuyện như vậy? Đợi em kiểm tra tiếp. Qua một hồi đao nhân rốt cục làm xong tất cả kiểm tra. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Tô Lực Hằng. Tại sao, đại ca, em không biết đây là tin tức tốt hay tức xấu. Đao nhân dừng lại một chút. Tô Lực Hằng vội vàng nói. Cậu nói đi, bất luận tin tức gì anh cũng có thể chấp nhận. Tiểu tiểu mang thai, đại khái khoảng 3 tháng. Thời gian cụ thể còn phải đợi cẩn thận kiểm tra sau mới có thể biết được. Tô Lực Hằng trong lòng vui mừng, nhưng vui sướng đó thoáng cái biến mất. Nắm chặt đao nhân hỏi. Tại sao lại nói đó là tin tức xấu? Thai nhi tồn tại có thể nguy hiểm đến tánh mạng tiểu tiểu. Ông trời ơi, hắn vì đứa con này cố gắng đủ thứ, mong đợi nó rơi xuống hôm nay lại có kết quả thế này. Qua một hồi im lặng Tô Lực Hằng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đao nhân trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Bỏ đứa con ấy đi, lời vừa nói ra hai người đều im lặng. Một lát sau chỉ nghe Tô Lực Hằng lại nói, chuyện này không nên nói với Di Trương. Giọng của hắn có chút khàn khàn. Đại ca, đao nhân muốn nói cái gì? Nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đứng ở góc độ bác sĩ dĩ nhiên bỏ đi đứa con là lựa chọn tốt nhất. Nhìn về phía cô bé lẳng lặng nằm trên giường, đều nói mẹ con liền tâm. Giờ phút này cô có thể cảm giác trong bụng mình có thêm một tiểu sinh mạng không? Cô sẽ đồng ý quyết định này sao? Đao nhân có chút do dự. Một lần nữa nhìn về phía Tô Lực Hằng. Hắn buồn bã khiến rất nhiều người đau lòng. Một người đàn ông phải quyết định giữ lại vợ hoặc con. Người bỏ cũng đau. Sự lựa chọn của anh nhất định rất đau đớn. Sau khi quyết định bỏ đi đứa con Tô Lực Hằng cả đêm không ngủ được. Buổi sáng 8-9 giờ hắn nghe được lầu dưới truyền đến một đống tiếng ầm ĩ. Đẩy ra cửa sổ hắn nhìn thấy Lâm Cẩm Quyền đưa theo Lưu Thanh Sơn còn có Vu Thiểu Đình xuất hiện ở trước cửa lớn. Mà người giúp việc đang ngăn bọn họ, xem ra bọn họ đã biết chuyện xảy ra tối qua. Thấy người giúp việc ngăn cản không nổi Tô Lực Hằng rời khỏi phòng đi đến phía cửa. Vừa thấy sự xuất hiện của hắn Lâm Cẩm Quyền lập tức đi đến giữ lấy hắn hỏi. Tiểu tiểu thế nào, không liên quan đến ông, mời Lâm tiên sinh trở về. Nghe giọng nói lạnh lùng của Tô Lực Hằng, Vu Thiểu Đình biết hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lâm Cẩm Quyền. Khuyên nhủ, đại ca, anh coi như nể tình tiểu tiểu đừng giận ông ngoại nữa. Huống chi hiện tại tiểu tiểu rất cần người thân, hai chữ ông ngoại giống như mũi nhọn đâm vào tim Tô Lực Hằng. Nhắc nhở tên đó và vợ hắn từng có thời gian 5 năm thân mật, mà tất cả đều là kết quả Lâm Cẩm Quyền giúp đỡ. Có lẽ hắn sẽ nể mặt thê tử không chấp Lâm Cẩm Quyền cùng Vu Thiểu Đình. Nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ kia. Khi tiểu tiểu kết hôn với tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Lâm gia. Cô ấy cần người thân thì đã có tôi. Mời về, tôi biết cậu hận ta. Nhưng chỉ cần cho ta gặp mặt tiểu tiểu một lần. Cậu ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Lúc này Lâm Cẩm Quyền đã hoàn toàn không có khí phách thường ngày. Ánh mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn Tô Lực Hằng, ông không cần nói, Tô Lực Hằng đang muốn cự tuyệt, đã bị một giọng nói quen thuộc cắt đứt. Lực Hằng, để cho Lâm lão ra đến xem tiểu tiểu đi, chỉ thấy Di Trương từ trong nhà đi ra, cho đến đứng bên cạnh hắn cậu đã lấy tiểu tiểu coi như là dễ Lâm ra. Nếu cậu đối chọi Lâm ra, tiểu tiểu bị kẹp giữ sẽ thế nào? Dì Trương, chuyện này dì không cần lo. Tô Lực Hằng giọng có chút chán nản. Chuyện này dì thật phải quản. Vừa nói vừa giữ Tô Lực Hằng. Nhìn sang Tiểu Đình nói đưa Lâm Lão ra lên lầu nhìn Tiểu Tiểu. Dì Trương, Tô Lực Hằng muốn kéo ra tay bà. Lại bị bà giữ chặt. Nhìn Vu Tiểu Đình đưa Lâm Cẩm Quyền vào bên trong nhà. Dưới tình thế cấp bách hắn đẩy mạnh. Dì Trương không kịp phản ứng ngã xuống đất. Dì Trương, dì không sao chứ? Tô Lực Hằng thấy thế lập tức dừng bước, ngồi xổm người xuống xem xét tình trạng của bà. Mà Vu Thiểu Đình và Lâm Cẩm Quyên nghe được giọng của hắn cũng dừng chân lại. Nhìn thấy dì Trương ngã lập tức đi đến. Chỉ cần cậu không cố chấp gì sẽ không có chuyện gì. Dì Trương nhìn Tô Lực Hằng, tận tình khuyên nhủ. Thở dài một hơi, nhìn sang người giúp việc nói. Đưa Lâm tiên sinh đến phòng phu nhân. Lời của hắn khiến trên mặt dì Trương lộ ra nụ cười. Tô Lực Hằng đỡ bà khỏi mặt đất. Vịn bà ngồi xuống ghế phòng khách. Mà lúc này ba người Lâm Cẩm Quyên dưới sự hướng dẫn của người giúp việc đi đến phòng Liễu Uyển Nhi. Lực Hằng, thật ra Lâm lão gia không tuyệt tình với con gái như cậu nghĩ đâu. Tôi biết, Tô Lực Hằng trả lời khiến dì Trương sửng sốt, ý của hắn là gì? Tô Lực Hằng nhìn về phía mắt dì Trương, lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi Liễu Uyển Nhi gặp chuyện không may. Tôi biết dì là em gái Lưu Thanh Sơn, dì vốn họ Lưu, họ Trương chẳng qua theo họ chồng, mười mấy năm trước sự xuất hiện của dì cũng do hắn bày mưu tính kế. Mục đích chăm sóc cuộc sống của chúng ta. Mà ta cảm kích hơn chính là 5 năm trước sau khi Tiểu Tiểu rời đi dì vẫn ở bên cạnh ta. Khi đó là dì cho tôi cảm giác tình thân mới để cho cuộc sống của tôi không đến nổi quá mức xám xịt. Sững sờ nhìn Tô Lực Hằng, qua một hồi lâu dì Trương mới khôi phục tinh thần. Mở miệng nói, làm sao cậu biết, Lâm Cẩm Quyền sao biết được lịch chương trình học của Tiểu Tiểu mà chuẩn bị xuất hiện trong tiết thể dục. Lưu Thanh Sơn làm sao biết Tiểu Tiểu lúc nào sẽ đến cửa hàng áo đó? Hắn đã sớm ở phòng thử áo đợi cô ấy. Còn nữa tại sao mỗi lần Tiểu Tiểu vừa xảy ra chuyện bọn họ luôn có thể biết trước? Tất cả những điều đó nói cho tôi biết quan hệ không bình thường giữa dì và bọn người đó. Thì ra dì đã sớm lộ tẩy ha ha. Dì Trương cười nhạt, thật ra tôi đã sớm không hận Lâm Cẩm Quyền. Chẳng qua Tô Lực Hằng đang nói dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một chút đỏ hồng. Chẳng qua giận ông ta thích gả cô ấy cho Thiểu Đình. Cậu đồng ý bọn họ đi gặp Tiểu Tiểu, xem ra cậu đã bỏ qua. Dì Trương hỏi, đó còn chưa rõ ràng sao? Tô Lực Hằng hỏi ngược lại. Hai người nhìn nhau cười. Giờ khắc này tất cả oán hận đều được xóa tan. Sau khi tất cả mọi người rời đi. Tô Lực Hằng trở lại gian phòng cầm bàn tay Liễu Uyển Nhi. Ánh mắt nhìn vào bụng cô, suy nghĩ cũng trở lại đứa con trên người cô. Việc đứa bé tồn tại chỉ có hắn và Đao Nhân biết. Mà tin tức đứa bé sắp sửa mất đi cũng chỉ có hắn và Đao Nhân biết. Đao Nhân đã chuẩn bị xong công việc, lúc này hắn phải nắm được khoảng thời gian được trò chuyện với con. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ Tô Lực Hằng, mời vào, người đến là Đao Nhân. Hắn đi vào phòng sau liền khóa ngược cửa lại, trước kiểm tra một chút tình trạng sức khỏe Liễu Uyển Nhi. Sau đó mới nói với Tô Lực Hằng, đại ca, nếu anh quyết định bỏ đứa bé, vậy chúng ta hãy nhanh lên, thời gian cậu định đi. Tô Lực Hằng thản nhiên nói, thời gian này hắn quyết định không được. Vậy tối nay đi, em kiểm tra thấy tình trạng cơ thể Tiểu Tiểu đã ổn định. Đao Nhân nói khiến lòng Tô Lực Hằng níu chặt, chặt đến hắn thở không nổi. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của đại ca, Đao Nhân thật sự không thể nói tiếp. Nhưng vấn đề này hắn phải nói rõ với đại ca. Đại ca, giải phẫu lần này sẽ có nguy hiểm, mặc dù em sẽ đem hết toàn lực để đưa nguy hiểm đến mức thấp nhất. Nhưng dù ai cũng không thể bảo đảm giải phẫu 100% thành công. Ta biết, nắm bàn tay vợ mình. Hắn biết nếu lần này không làm giải phẫu, cô sẽ càng nguy hiểm. Giải phẫu làm ở nhà. Dù sao thiết bị cũng đầy đủ hết. Mà tình trạng hiện tại của Tiểu Tiểu cũng không cần lo lắng gì Trương sẽ phát hiện cô đã làm giải phẫu. Tô tốt, vậy thì cực khổ cậu rồi. Đao nhân không nói gì nữa, lẳng lặng rời đi. Hắn biết lúc này Tô Lực Hằng cần ở một mình với Liễu Uyển Nhi. Yên lặng nhìn chăm chú vào vợ của mình, Tô Lực Hằng mong đợi tối nay đến muộn một chút. Trời vẫn nhanh tối, mọi người cùng nhau ăn xong bữa ăn chiều, gì Trương cùng người giúp việc thu dọn bát đũa. Khinh Vân và Tử Quyên trở về phòng mình, Đao Nhân cũng trở về của mình tầng cao nhất. Lại qua mấy giờ, đèn các phòng đều tắt, chỉ có đèn tầng cao nhất vẫn sáng. Rạng sáng, những người Tô gia đều rơi vào mộng đẹp. Tô Lực Hằng ôm Liễu Uyển Nhi rời khỏi phòng bọn họ, đi đến tầng cao nhất. Đặt cô trên giường phẫu thuật đã sớm chuẩn bị, nhìn lại cô một lần. Tô Lực Hằng nhìn Đao Nhân nói, tiểu tiểu giao cho cậu. Dứt lời nhanh chóng xoay người rời đi, sợ rằng trì hoãn một giây hắn sẽ ôm cô rời đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngoài cửa Tô Lực Hằng lo lắng đau khổ, trong lòng không ngừng cầu nguyện ông trời nhất định phải phù hộ vợ hắn bình an vượt qua cửa tử lần này. Rốt cục cửa phòng mở ra, Tô Lực Hằng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Đao Nhân hỏi, thế nào? Hai người nhìn nhau thật lâu. Tô Lực Hằng mồ hôi nhanh rỉ ra, rốt cục nghe Đao Nhân nói, em cảm thấy có thể giữ đứa bé lại, là ý gì? Tô Lực Hằng sửng sốt, hắn ở lâu bên trong mà vẫn không động thủ sao? Đao Nhân lại nói, để lại đứa bé sẽ nguy hiểm, bỏ đi đứa bé vẫn có nguy hiểm, nếu như vậy chúng ta cố gắng giữ đứa bé lại đi. Tốt, trả lời nhanh chóng. Giờ khắc này Tô Lực Hằng phát hiện khổ sở trong lòng tiêu tán không ít. Thì ra hắn rất muốn giữ lại đứa con này, chỉ là lo lắng an toàn tánh mạng Liễu Uyển Nhi. Nếu như Đao Nhân nói có thể giữ lại, vậy hắn đương nhiên có lòng tin cùng vợ vượt qua cửa ải khó khăn này. Cùng nhau cố gắng để cho một trong hai cũng không thể thiếu. Cách chương.